Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, không chịu nổi, quay đầu chuyện cũ. Hữu duyên vô phận, converter Dung Kiều cầu khen thưởng bỏ mặc như thế nào? Lần này, Dịch Tiểu Phi trên người, cũng có không ít tổn thương, nhưng nói tóm lại, cũng không có gì đáng ngại. Gọi một cú điện thoại để cho Hàn Hùng phái người tới đón mình. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi cái này một bộ dáng chật vật, đi ở trên đường chính, tóm lại là có chút phiền toái. Đạt được Dịch Tiểu Phi phân phó, Hàn Hùng rất nhanh liền phái người tới. Ước chừng cỡ một tiếng, Dịch Tiểu Phi trở lại sơn trang suối nước nóng, đem thương thế chỗ sắp xếp một chút, nên băng bó vết thương cũng băng bó, sau đó liền đổi lại quần áo mới tinh. Đối với Dịch Tiểu Phi bị thương, Phong Mặc đã lấy được tin tức, thời gian đầu tiên chạy tới hỏi thăm một phen, Dịch Tiểu Phi cũng không có quá cặn kẽ nói rõ, mà Phong Mặc cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện, nghe được Dịch Tiểu Phi thì không muốn phải nhiều nói, cũng không có hỏi nhiều, ít nhất Dịch Tiểu Phi là an toàn. Cái này một sự thật, liền lộ ra ở mình trước mặt. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, Dịch Tiểu Phi liền đi trước Lâm Khởi Mộng bên kia. Bây giờ Lâm Khởi Mộng khôi phục không thiếu, thân thể cũng không giống như trước suy yếu như vậy, muốn một mực nằm ở trên giường. Mình bị thương sự việc, Lâm Khởi Mộng cũng biết, vốn là muốn đi qua xem Dịch Tiểu Phi, nhưng Dịch Tiểu Phi phân phó Hàn Hùng để cho Lâm Khởi Mộng chờ, mình sẽ đích thân đi một chuyến. Lâm Khởi Mộng nghỉ ngơi trong vườn hoa, ở bên này hoàn cảnh bố trí rất tốt, thật là có loại thân cận đại tự nhiên mùi vị. Ở đó nhộn nhạo trên xích đu, Lâm Khởi Mộng cả người màu xanh tơ sa làm ra vẻ quần áo, hai con chân thon dài không ngừng lắc lư, vậy một bộ tóc trắng ở xích đu lay động trong theo gió múa lên. Tiểu Phi, ngươi tới. Thấy Dịch Tiểu Phi tới, Lâm Khởi Mộng mặt đầy nụ cười vui vẻ, lay động xích đu ngừng lại, từ trên xích đu xuống, sau đó trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bên này chạy tới, tựa hồ rất hưng phấn. Vậy chạy đi tới, trước ngực đôi phân hình thành hàng loạt chập chờn, xem ra khôi phục rất tốt. Dịch Tiểu Phi nhìn Lâm Khởi Mộng sắc mặt, khí sắc là tương đối khá. Ngươi vẫn còn ở ý ta như thế nào? Ngươi bây giờ như thế nào? Lâm Khởi Mộng lập tức liền thấy Dịch Tiểu Phi bên phải vết thương trên tay, quan tâm mở miệng hỏi. Cũng không tệ lắm, chỉ là bị một chút thương ngoài da. Là ta sư thúc Cổ Nguyên Đồng chứ? Lâm Khởi Mộng trong nội tâm đã sớm có hoài nghi, mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, chính là không hy vọng Dịch Tiểu Phi lừa gạt mình, mà Dịch Tiểu Phi biết không gạt được Lâm Khởi Mộng, nếu không liền sẽ không tới. Gật đầu một cái, đúng là Cổ Nguyên Đồng, bất quá hắn bị ta phế bỏ liền một cái mắt phải, trong thời gian ngắn thực lực đại lui, không tạo được nhiều ít uy hiếp. Dịch Tiểu Phi rất tùy ý mở miệng, đây cũng là để cho Lâm Khởi Mộng có rất lớn khiếp sợ. Nàng cái này một vị sư thúc là như thế nào nhân vật, có như thế nào thực lực, nàng có thể là biết rõ ràng. Hôm nay ở Dịch Tiểu Phi trong tay, lại có thể ăn lớn như vậy thua thiệt. Tiểu Phi, Cổ Nguyên Đồng bây giờ mặc dù bị ngươi trọng thương, có thể, nhưng còn có một người, hắn mới là mấu chốt. Ta sư phụ, Cổ Nguyên Hoa, Lâm Khởi Mộng mặt đầy vẻ lo âu. Cổ Nguyên Hoa cường hãn chỗ, còn có tâm cơ sâu, chính là làm đệ tử Lâm Khởi Mộng, cho tới bây giờ cũng không phải rất rõ Cổ Nguyên Hoa thực lực. Cổ Nguyên Đồng là lỗ mãng, sẽ xung động làm việc, mà Cổ Nguyên Đồng cái này một vị anh, nhưng là tâm tư dị thường kín đáo hạc người. Ta sẽ chú ý, ít nhất bây giờ tin tức, cái này Cổ Nguyên Hoa còn không có tới, ngươi không được quá đáng lo âu. Chỉ cần ở sơn trang suối nước nóng trong thật tốt đợi, cũng sẽ không có vấn đề. Trước kia ngươi không có cơ hội, bây giờ ta cho ngươi cơ hội, là một cái người chân chính tốt. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Lâm Khởi Mộng tuét miệng cười một tiếng. Nhìn Dịch Tiểu Phi triển lộ ra nụ cười, Lâm Khởi Mộng trong lòng thật rất ấm. Tựa hồ vô luận đối mặt cái gì, người đàn ông này cũng biết để bảo vệ mình, mà mình sau này làm hết thảy, cũng không muốn để cho người đàn ông này thất vọng. Ta biết là một cái người chân chính tốt. Lâm Khởi Mộng gật đầu một cái, chẳng qua là ngay sau đó lại mở miệng nói, có thể ta hay là muốn đi ra ngoài dưỡng hảo tổn thương, ta muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Một mực đợi ở sơn trang suối nước nóng vẫn có chút khó chịu. Được, cùng ngươi dưỡng hảo tổn thương, ta cùng ngươi. Quả thật để cho Lâm Khởi Mộng một mực đợi ở sơn trang suối nước nóng trong vẫn là có chút vấn đề. Dẫu sao sơn trang suối nước nóng lớn hơn nữa, đó cũng là một cái khu vực khép kín không gian, thật đợi quá lâu, nếu là có cái gì uất ức, cái này không thể nghi ngờ sẽ là một cái phiền phức. Tiểu Phi, ngươi đối với ta thật tốt. Lâm Khởi Mộng hướng Dịch Tiểu Phi ôm lấy, lại tới Lâm Khởi Mộng trên người mùi thơm. Dịch Tiểu Phi nghe, vẫn là rất để cho lòng người khoái trá. Nhất là đến từ Lâm Khởi Mộng lồng ngực kia mềm mại, có rất đủ co giãn. Bây giờ Lâm Khởi Mộng biết đúng mực, sẽ không đối với Dịch Tiểu Phi biểu hiện quá mức. Như vậy vừa kéo ôm sau đó, liền buông lỏng tay. Chị Khởi Mộng, có thanh âm quen thuộc vang lên. Thanh âm này là Lãnh Linh Lung. Lãnh Linh Lung lúc này đi tới nơi này bên, làm Lãnh Linh Lung đầu tiên nhìn thấy Dịch Tiểu Phi ở đây, có chút bất ngờ, còn lấy là Dịch Tiểu Phi ở trong phòng dưỡng thương. Không nghĩ tới là đi tới bên này, cũng muốn hỏi hỏi Dịch Tiểu Phi thương thế vấn đề, nhưng bây giờ lại không biết nên làm sao mở miệng. Nhất là ông nội Phong Mặc đã biết mình là Dịch Tiểu Phi làm sự việc, vậy chính là mình giúp Dịch Tiểu Phi giặt quần lót, lại có thể bị ông nội Phong Mặc biết, vẫn còn khen Lãnh Linh Lung có thể gan. Còn nói mình nhiều giúp Dịch Tiểu Phi làm chuyện như vậy, giúp hắn cái đại đầu quỷ, mình thật chẳng lẽ muốn thành là Dịch Tiểu Phi người giúp việc sao? Hai người các ngươi trò chuyện. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Lãnh Linh Lung cười một tiếng. Không có chuyện gì, mình vẫn là an phận một chút, nghỉ ngơi nhiều, ở trên người đắp dùng thuốc, mỗi qua một tiếng muốn đổi một bên. Như vậy vết thương khép lại cùng khôi phục mới có thể càng thêm nhanh chóng. Cùng Dịch Tiểu Phi rời đi trong, ở đó xích đu trên băng ghế dài, Lâm Khởi Mộng cùng Lãnh Linh Lung ngồi. Bây giờ hai người quan hệ rất tốt, thật hình cùng chị em gái vậy. Linh Lung, Tiểu Phi tốt như vậy người đàn ông, ngươi nhưng là phải vững vàng bát. Chị Khởi Mộng, vậy ngươi cũng giống như nhau. Chẳng lẽ ngươi không thích hắn sao? Có thể nhìn ra được, Lâm Khởi Mộng là rất thích Dịch Tiểu Phi. Người đàn ông này mị lực chính là lớn như vậy. Có thể Lãnh Linh Lung đang cùng Lâm Khởi Mộng tiếp xúc trong, cảm giác được, tựa hồ Lâm Khởi Mộng trong nội tâm có ngăn cách. Trước kia ta biết cái gì là hữu duyên vô phận, bây giờ ta là biết. Linh Lung, ta cùng ngươi tình huống không giống nhau. Ta, Lâm Khởi Mộng có một đoạn không chịu nổi quay đầu chuyện cũ. Ở trong đầu, lóe lên qua bị xúc sinh kia sư phụ cùng sư thúc cha đạp cảnh tượng, dẫu sao nàng vẫn là lò. Là vậy hai tên xúc sinh gia tăng thực lực lò. Cái này chính là mình mạng. Thời điểm đó nàng không thể phản kháng. Hôm nay phản kháng, cũng là cửu tử nhất sanh. Mình em gái ngoan. Vì cứu nàng, nàng Lâm Khởi Mộng mới có thể trốn ra được, không chịu nổi quay đầu chuyện cũ. Nhất Mạc Mạc, để cho Lâm Khởi Mộng từ trong nội tâm cũng biết, nàng không xứng với Dịch Tiểu Phi, đây cũng là hữu duyên vô phận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-cs-i-ton/ton/thể loại giả sử.